ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Toko bệnh viện tâm thần dị loại. Trong không khí vị không phải chính mình quen thuộc, cũng không phải động vật tanh táo vị. Chút sói con nhóm đều bị xử lý đến sạch sẽ, có lẽ là hương sóng vị. Còn có thuộc bầy sói vị. Quanh quẩn ở chóp mũi kỳ thật Man có cảm giác an toàn, ban đêm bệnh viện có điểm lãnh. Nhưng Phí Xu ngủ đệm mềm bên người tứ tung ngang dọc. Qua mấy con nhiệt độ cơ thể cực cao sói con. Cơ hồ làm thành một cái viên đem Phí Xu vây quanh ở bên trong, trong bóng đêm. Hiệp chắc không gian sẽ không làm Phí Xu khủng hoảng. Ngược lại cho hắn mang một loại không rõ an tâm, liền tính quái vật thật sự truy qua cũng không. Sợ, Phí Xu vẫn luôn căng thẳng tứ chi hơi chút giãn ra chút. Có một chút nhàn tâm tư đi chú ý cái khác đồ vật. Đệm mềm vẫn là có điểm ngạnh. Cộm ở non mịn làn da thượng tồn tại cảm thực rõ ràng, nhưng còn có một giường chăn mỏng. Tổng so nằm ở lạnh băng trên mặt đất hảo, Phí Xu thay đổi một cái làm chính mình thoải mái chút tư. Thế, Đông đưa tay không cẩn thận chạm vào một bên sói xám hai mau mượt mà lỗ tai ở trong đêm tối. Run run, ngoan ngoãn nằm, không có động, có thể là buồn ngủ dần dần dày đặc. Phí Xu ý thức mơ hồ khởi lá gan cũng đi theo tăng trưởng. Tay vẫn luôn đặt ở mềm mại mau mau thượng không có buông, Phí Xu vốn tưởng rằng chính mình sẽ rất khó ngủ, còn thử thăm dò nhỏ giọng hướng 1938 xin quá. Nếu cuối cùng kỳ hạn hắn còn không có ngủ, có thể hay không trực tiếp giúp hắn ngủ vật lý thượng, kết quả cuối cùng cũng không có dùng. 1938, góc hô hấp dần dần vững vàng hạ, chờ liền du tẩu người bệnh nhóm đều hồi phòng bệnh nghỉ ngơi. Thời khắc, cùng gian trong phòng mặt khác một người động, dĩ vãng buổi tối cung kính vây quanh ở chính mình. Cách đó không xa bầy sói, hiện tại đều chạy tới Phí Xu bên người. Thấy hắn quá một sửa an tĩnh nghỉ ngơi thái độ, cảnh giác địa chi nổi lên lỗ tai. Hơi hơi đứng lên thân mình, hiển nhiên ở ngắn ngủn trong vòng một ngày liền có nhị tâm, người nọ. Không cùng chút bạch nhãn lang so đo. Lẳng lặng ngồi xổm ngồi ở đã lâm vào ngủ say Phí Xu bên người, chút bầy sói cũng sẽ không thật sự. Đối hắn tiến hành công kích, nằm ở trên mặt đất nâng con mắt thường thường xem một cái. Xác nhận hai người không có khởi mâu thuẫn, có dẫn đầu sói xám thử nhe răng. Bởi vì Phí Xu tay còn đặt ở nó trên người, cho nên không dám động trong đêm đen. Tuy rằng người thị lực cực hảo, cũng có thể mơ hồ thấy sói xám biểu tình, kỳ dị chính là. Liền tính sói xám không có phát ra một chút thanh âm. Hắn cũng như là minh bạch sói xám ý tứ giống nhau. Đáp ứng rồi một tiếng, Phí Xu ngủ đến khuôn mặt nóng hầm hập. Sứ bạch trên mặt một tầng phấn ý, như là hỗn phấn sắc bạch sắc đế kẹo bông gòn. Lông mi mau cong vút ngoan ngoãn, như là sống ở nghỉ ngơi con bướm, thân mình cũng mềm như bông. Tư thế ngủ thực ngoan ngoãn, đem chính mình cuộn thành một tiểu đoàn khóa lại trong chăn. Cơ hồ không thế nào xoay người, trong phòng một người khác cúi đầu, như là bị dụ hoặc. Hơi hơi trương, cắn ở ngủ say người trên mặt giống như, thật là ngọt, sao Phí Xu là bị phân hệ thống 1938 đồng hồ báo thức công năng cấp đánh thức, bởi vì không có hồi phòng ngủ, hắn cần thiết sớm một chút rời giường đi điều tra tình huống. Miễn cho bị phát hiện ngày hôm qua đêm du, có lẽ còn sẽ xuất hiện cái gì không tốt tình huống, tỉnh đệ nhất kiện. Phí Xu chính là xác nhận chính mình cá nhân nhiệm vụ, sau đó phi thường vừa lòng mà thấy giấc ngủ cá. Nhân nhiệm vụ đã hoàn thành một lần, cũng chính là ngày mai buổi tối lại hảo hảo ngủ một giấc. Cá nhân nhiệm vụ là có thể hoàn thành, ở cái thứ nhất cá nhân nhiệm vụ là vô cùng đơn giản ăn cơm. Chưa khi, Phí Xu liền có sẽ nghênh cái thứ hai cá nhân nhiệm vụ dự cảm. Hắn hiện tại đã không đối chính mình vận khí ôm có cái gì hy vọng. Tốt nhất không cần tái xuất hiện cái thứ ba cá nhân nhiệm vụ, lực chú ý từ phía trên rời đi. Phí Xu liền phát hiện quanh thân không thích hợp, hắn ngày hôm qua rõ ràng là nằm ở trên đệm mềm mặt. Là lực ngạnh xúc cảm, nhưng là hiện tại. Dưới thân xúc cảm thực mềm mại, là một chương chất lượng thượng thừa. Phi thường thoải mái giường, Phí Xu nằm ở mặt trên. hơi hơi rơi vào đi một ít, hơn nữa làm người khó có thể chịu đựng chính là hơi hơi phập phồng ngực bô phía trước, giống như có điểm kỳ quái cảm giác, phí xu buổi sáng vừa mới khởi. Cái thời gian đối hắn vẫn là cái rất sớm thời gian. Thân thể các phương diện cơ năng cùng đầu đều còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, hắn mê mông mà chớp. Chớp mắt, hậu chi hậu giác mà phát hiện, Trương trên giường trừ bỏ hắn, giống như còn có người khác, ngực trước chăn xông ra. Người đầu chôn ở hắn ngực trước, căng phòng mà bị chăn bông cái, bảo hiểm khởi kiến. Phí xu ngủ không có cởi quần áo, thậm chí liền áo choàng đều còn ăn mặc, nhưng hiện tại màu đen ác mà áo choàng đã không cánh mà bay. Bên trong ăn mặc bệnh nhân phục trên đỉnh hai viên nút thắt cũng bị oai 7-8 vặn mà giải khai. Lộ ra một mảnh nhỏ trắng nõn đẹp xương quai xanh cùng nhòn nhọn, hiện tại phấn phấn địa phương đã bị mút đến chảy ra. Phí xu ý thức thanh tỉnh một chút sau cảm thấy chưa từng có người nào chạm qua nơi đó nóng hầm hập. Lại có điểm lạnh lạnh. Hô hấp chi gian xả cảm giác rất khó ngôn, mặt khác một bên còn bị bệnh nhân phục hào bảo hộ. Nhưng không biết biến thái cách quần áo, kia miếng vải liêu đều làm ướt chút, ngẫu nhiên dùng sắc bén. Răng nanh bính một chút, giống nếm thử ăn nãi lại không được kết cấu tiểu sói con, đều đứng lên. Màu đen đầu còn chôn ở nơi đó. Phí xu xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ, mới vừa tỉnh ngủ mặt vẫn là nhiệt. Đuôi mắt phù hồng. Thực dễ dàng hốc mắt cũng đi theo đỏ, hắn liền tắm rửa thời điểm đều không có sao quá mức mà đối đãi. Nơi đó, tê, sáng sớm liền cho ta xem sao kích thích sao ta dinh dưỡng còn cùng được với. Sát máu mũi, cái sắc kém đối lập hảo sáp như thế nào còn có tiểu chó san. Ngày hôm qua đại gia không đều là đoán cái gì thành thục thuần thú sư sao phí xu phản ứng quá. Lập tức ôm người đầu hướng bên ngoài đẩy, nhưng eo còn bị không cảm giác an toàn mà ôm. Cái tư thế không hảo dụng lực, có thể đem người đẩy đến ngẩng đầu. Phí xu thuận thế thấy rõ, khuôn mặt cùng hắn sở hữu tượng đều không giống nhau. Là một trương mang theo chút dã tính mặt, đôi mắt rất sáng, giống lang giống nhau hơi hơi thượng trọn. Mi mau thực hắc, làn da là khỏe mạnh sắc trạch, vẫn là cái năm, rõ ràng làm kỳ quái tình. Mặt cũng lớn lên công kích tính 10 phần, nhưng cái năm cố tình ánh mắt thực sạch sẽ, giống như là thiệp thế chưa thâm sói con giống nhau, phí xu mặc đem loại khí chất cùng bầy sói nhóm. Liên hệ khởi, bị phí xu dùng cả người sức lực đẩy ra. Lang niên biểu tình còn có chút ủy khuất, nhưng nhìn ra phí xu kháng cự, vẫn là tá lực, không chọc phí xu lại khí, lang năm vẫn là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình lưu lại khí. Vị đánh dấu địa phương, phí xu đều mau bị hắn khí cười. Cá nhân làm chuyện xấu, như thế nào còn sao đúng lý hợp tình. Làm cho giống không cho hắn mút, vẫn là phí xu quá tàn nhẫn giống nhau, phí xu đem quần áo của mình sửa sang lại hảo. Phát hiện quần cũng đã không quá vững chắc mà treo. Lại đem quần cấp chuẩn bị cho tốt, sau đó bàn chân ngồi ở trên giường. Trừng mắt vẻ mặt mê mang lang năm vẫn luôn lẳng lặng mà nhìn phí xu làm chút động. Xem bởi vì quần không đủ trường, ngồi xếp bằng khi phí xu mảnh khảnh mắt cá chân, thậm chí một đoạn cân xứng cẳng chân đều lộ ở bên ngoài. Nhìn chằm chằm nhìn hai mắt, giống thấy thịt xương đầu tiểu cẩu câu, ngày hôm qua suốt đêm. Xem cẩu đồ vật chỗ nghe chúng ta lão bà mắt cá chân không ấn ký. Hẳn là còn không có lộng. Ta có cái bằng hữu ung thư thời kỳ cuối. Nhìn xem tối hôm qua ghi hình sau đó hắn lôi kéo chăn. Đem phí xu lộ ra da thịt đều cấp che đậy, lại học phí xu bộ dáng. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, lộ ra mắt cá chân kỳ thật là có điểm lạnh lạnh. Nhưng là phí xu là muốn khởi binh tội. Cũng không hảo lại chủ động dùng nhân da chăn, vừa mới bốc lên hỏa lại bị tưới diệt một chút. Huống phí xu vốn là không phải cái gì có tính tình người, giống như người còn man tốt sao? Phí xu đánh giá lang nam, cảm thấy cái nhìn rất có dã tính còn thực hung ra hòa. Đầu óc giống như không lớn thông minh, không phải mắng chửi người cái loại này. Chính là thật sự có điểm không quá bình thường, phí xu thử. Ngày hôm qua là ngươi đem ta ôm quá sao? Lang nam gật đầu, ta kêu phí xu. Ngươi kêu gì tự? Lang Nam lộ ra mê mang biểu tình, giống như không quá lý giải tự cái khái niệm, Phí Xu xác nhận chính mình suy đoán. Xem cái năm cùng cái khác cao nguy người bệnh không giống nhau. Hắn đích xác thực đặc thù, chính là người khác như thế nào kêu ngươi, cái đề Lang Nam trả lời thật sự mau. Quái vật, hoặc là sói con, hắn tự hồ thực lời nói, thanh âm thực khàn khàn, âm cũng có chút kỳ quái. Giang không rõ, chính hắn cũng biết chính mình lời nói rất khó nghe. Trả lời xong liền không hề khai, Phí Xu hạ thật sự phát không ra phát hỏa. Buông tiếng thở dài, hồng nhuận miệng trương đóng mở hợp. Không biết nên chút cái gì, quả nhiên có thể nhốt ở phía dưới. Đều sẽ không có cái gì bình thường trải qua, Lang Nam nhìn chằm chằm vào Phí Xu sắc mặt. Hắn tuy rằng không thích xã hội, cũng chán ghét có người tiếp cận hắn. Nhưng đối Phí Xu cảm xúc biến hóa thực mẫn cảm, giống như ở bởi vì hắn tự không vui, Lang Nam. Tiểu Hôi, Phí Xu hơi giật mình. Ngươi làm ta kêu ngươi Tiểu Hôi sao? Kỳ thật cũng không phải không lấy. Nhưng là phía trước Phí Xu đã rất nhiều lần dùng cái tự xưng hô thâm hôi sắc dẫn đầu Lang. Tổng cảm giác không tốt lắm, nhưng Lang Nam. Hiện tại là Tiểu Hôi. Kiên trì dạng, Phí Xu hảo theo hắn, Phí Xu bản một chương điệt lệ mặt. Vẫn là quyết định muốn giáo dục một chút hắn. Ngươi như thế nào lấy? Cắn ta, Tiểu Hôi nghiêng nghiêng đầu. Giống như không phải thực minh bạch bộ dáng, Phí Xu quyết định làm hắn đổi vị tự hỏi. Nếu ta cắn ngươi, ngươi có thể hay không cảm thấy đau? Tiểu Hôi lực thiển đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu xinh đẹp nhìn. Trong chốc lát, lắc đầu, là ngươi cắn ta, ta không có nãi, Phí Xu biểu tình trống trơn. Đầu cũng không. Hắn tiêu hóa trong chốc lát Lang Nam câu nói, mặt trướng đến đỏ bừng, thời điểm cũng không liên quan ấy, khuyết tật Nam. Giờ gối đầu vô ngữ lại tức giận mà tạp một chút hắn. Ngươi không có, ta liền có sao? Tiểu Hôi bị tạp thật sự ủy khuất, nhưng ngoan ngoãn mà ngồi ở tại chỗ bị tạp. Không có phản kháng, Phí Xu nói hắn nghe vào lỗ tai. Nhưng là hắn trong lòng vẫn là tin tưởng vững chắc chính mình kia một bộ, tuy rằng vừa mới không có. Mút ra, lúc sau nhất định sẽ có, Phí Xu cả người tế bào đều ở biểu đạt xấu hổ và giận dữ. Nhưng là hắn cũng biết, cái không dành thế Lang Nam có thể có cái gì đặc thù tình huống. Đã cùng xã hội cách ly thật lâu, thậm chí tình huống không xong, cũng liền không đi theo hắn so đo, bởi vì thực khí. Phí Xu một mình một người bá chiếm Tiểu Hôi rửa mặt địa phương. Nhưng dư quang vẫn luôn chú ý Lang Nam, căn bản không có khí bộ dáng, Tiểu Hôi thật là cái loại này. Xem một cái là có thể liên cao ngạo sắc bén lang ngoại hình. Tuy rằng tuổi còn không tính đặc biệt thành thục, nhưng khí chất đã thành hình thức ban đầu, hiện tại giống điều dính người sủng vật khuyển. Phí Xu đi nơi nào cùng nơi nào. Liền kém vẫy đuôi, đặc biệt ngoan, Phí Xu hiện tại khởi chính mình phía trước những cái đó lo lắng. Cùng sợ hãi, đều cảm thấy lại cảm thấy thẹn lại mất mặt, Phí Xu mới đầu có điểm không được tự nhiên. Sau đều có điểm đã tê dần, hắn duỗi tay sờ sờ sói xám. Hôm nay buổi sáng tỉnh, giống như nó liền đặc biệt hưng phấn, vẫn luôn dán Phí Xu đại chân truyền. Làm đến Phí Xu đi đường đều sợ dẫm nó, Tiểu Hôi thanh âm oa oa. Rất khó đến mới một câu. Nó, buổi sáng có điểm hưng phấn. Ngươi đừng sờ nó, Phí Xu đi đường. Dán quần áo nơi đó mà còn không thoải mái. Hắn thể chất vốn là mẫn cảm. Đi hai bước liền phải dừng lại hoãn một chút, Phí Xu khó chịu. Chính là giang một chút miệng giống như so với hắn còn bổn đầu sỏ gây tội. Ngươi lại không phải nó. Ngươi như thế nào biết, hiện tại sói xám đã không quá che giấu chính mình ném đến bay lên cái. Đuôi, Lang Nam rũ đầu không hồi phục, Phí Xu loát mau mượt mà tay ở dung túng hạ dần dần sờ sói xám. Mềm mại bụng, cả người đều mau nhào vào xõa tung mau đi, Tiểu Hôi biểu tình lãnh ngạnh. Vành tay mặc hồng khởi. Ta, biết, sao Phí Xu không dám ở trì hoãn lâu lắm. Còn hảo đi ra ngoài thời điểm hết thảy thuận lợi. Phí Xu trùng hợp gặp đi trước nhà ăn dùng cơm đại bộ đội. Liền trăng trước một bước ra. Ở xảo ngộ bộ dáng. Không giấu vết mà trà trộn vào đi. Giống như không có người hoài nghi. Phí Xu hơi hơi lỏng một hơi. Mặt. sau cùng hộ công cứng đờ ngốc thẳng ánh mắt ở Phí Xu trên người thả trong chốc lát. Cuối cùng cái gì đều không có. Yên lặng đem phát hiện đêm Du Vãn về một cái khác tử hình phạm NPC kéo đi rồi, Phí Xu ngồi ở nhà ăn. Sao? Rõ ràng phát hiện tương đối khởi ngày hôm qua. Hiện tại trong nhà tử hình phạm vào không, không chỉ có là các người chơi yêu cầu thu thập cao nguy. Người bệnh nhóm tư liệu bảo mệnh. Tử hình phạm chung NPC đồng dạng yêu cầu tư liệu, dựa theo NPC nhóm giả thiết tốt giống nhau thường. Thức, tự nhiên cũng sẽ lựa chọn buổi tối đi ra ngoài, có NPC trở về. Có không có, ở ăn cơm trước. Sắc mặt xanh trắng nam quản lý đứng ở phía trước. Phảng phất nhìn một đám thi thể giống nhau. Nhìn quét một vòng nhà ăn. Ngày hôm qua vi phạm quy định người đều đã xử lý. Hy vọng những người khác lấy làm cảnh giới, xử lý cái chữ làm ở đây tử hình phạm nhóm đều trong. Lòng phát lạnh, ở bọn họ tựa như hàng hóa giống nhau. Không biết khi nào đụng vào cấm kỵ liền sẽ giống rác rưởi giống nhau bị kéo ra ngoài xử lý sau đó. Vùi lấp nếu là ngày đầu tiên, nhất định sẽ có kiệt ngạo khó thuần người chạm ra sặc thanh. Nhưng ngày hôm qua nhiều kiến thức quá sở bệnh viện quỷ dị chỗ. Không có người dám nhiều một câu, nam quản lý vừa lòng mà nhìn phía dưới lặng ngắt như tờ tội phạm. Nhóm, trước tiên công bố hôm nay buổi sáng an bài, đồng dạng là thực nghiệm thiết bị, lần trước tù phạm. Nhóm đích xác không có xuất hiện cái gì tử thương, liền tính ở bên trong bị thương. Ra sau đều kỳ dị phát hiện chính mình cái gì đều không có, thậm chí so với lần đầu tiên làm cho bọn. Họ cùng những cái đó biến thái nhóm mặt đối mặt thương vong suất đều phải tiểu, có tử hình phạm thầm. Chí lỏng một hơi, nhưng cảnh giác chút còn banh huyền. Bệnh viện thật sự sẽ sao đơn giản mà buông tha bọn họ sao? Nam quản lý rời đi. Đánh một cây gậy lại cấp cái ngọt táo. Làm tử hình phạm nhóm nắm chặt thời gian ăn cơm. Lấy đạt được một ít thông khí thời gian, tử hình phạm nhóm cơm nước xong vội vàng rời đi hoạt động. Đi, Phí Xu, vẫn là lựa chọn thử thăm dò tuân phía trước hộ công trước, bởi vì nghe khí. Vị hộ công giống như cùng ngầm tầng dưới chót Bruce rất quen thuộc. Nếu thường xuyên xuất nhập nói, có lẽ cũng sẽ gặp phải bầy sói. Hoặc là biết được chút quan lang năm, Phí Xu tính toán đem lang năm vì chính mình bắt được cao nguy. Người bệnh chi nhất, hộ công nghe thấy Phí Xu miêu tả. Không hề có hoài nghi bộ dáng. Ngược lại thực lo lắng Phí Xu, những cái đó lang trong tình huống bình thường sẽ không công kích người. Nhưng người tới gần chúng nó hoặc là cái kia phòng liền sẽ bị công kích. Thỉnh chú ý an toàn, Phí Xu thật sự là sẽ không nói dối. Cũng thật ngượng ngùng đối mặt hộ công hảo ý, có thể mơ hồ qua đi. Là, trùng hợp gặp phải, hộ công gật đầu, chọn chính mình biết tính. Theo cái kia dị loại từ nhỏ liền đi theo bầy sói lớn lên. Thẳng năm kia mới bị người phát hiện. Sau đó viện trưởng đem hắn mang về bệnh viện. Ban đầu hắn dã tính khó thuần. Bị thương chúng ta không người. Vẫn luôn năm nay mới tốt một chút. Viện trưởng cũng vì hắn an bài chương trình học. Nhưng hắn tựa hồ cũng không có học tập cùng với người câu thông ý tứ. Đến những cái đó bầy sói. Là hôm nay đầu năm đột nhiên đi tìm. Chúng ta đều rất kỳ quái. Cách sao xa. Chút bầy sói như thế nào có thể còn có thể đi tìm. Nhưng thật chính là như thế, cuối cùng Toko viện trưởng làm chủ. Quan sát sau đem chúng nó lưu tại bệnh viện chung. Bất quá cũng không sẽ làm bình thường người bệnh cùng chúng nó chạm mặt, Phí Xu nhấp nhấp môi. Kia đem hắn nhốt ở phía dưới. Cũng là vì trị liệu sao? Hộ công là cảnh cáo. Hắn cùng hắn bầy sói đều là dị loại. Dễ dàng không cần tới gần, dị loại. Phí Xu nhìn còn không có động tĩnh nhiệm vụ giao diện. Trong lòng có quyết đoán. Hết chương.